Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, ngươi trước nghỉ một lát. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi làm sao để cho ta sống không bằng chết. Dương Tề Long suy vừa cười vừa nói, tỷ như, dạng này, không có dấu hiệu nào. Lâm Thành Phi một chân đem Dương Tề Long đạp ngã xuống đất. Dương Văn Liệt xem xét giận dữ, người tới, đem tiểu tử này cho ta đuổi đi ra. Ai dám động đến? Dương Lâm Lâm cả giận nói. Dương Văn Quyên cũng sinh khí nói ra, Lâm Lâm, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Sao có thể tùy tiện đánh người đâu? Người cũng thế, làm sao người nào đều mang về nhà? Đây là nhà ta mang người nào, người quản sao? Dương Lâm Lâm lại quay đầu hướng Lâm Thành Phi nói ra. Đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi, nói chuyện, liền muốn hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Đứng lại, Dương Văn Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Lâm, ngươi muốn làm gì? Trên lầu là gia gia ngươi cùng cha ngươi nghỉ ngơi địa phương. Người nào cũng không thể đi lên quấy rầy. Ta muốn đi cho bọn hắn xem bệnh. Xem bệnh? Dương Văn Liệt bật cười nói. Người nào nhìn? Ngươi sao? Ta làm sao không biết? Lâm Lâm, ngươi còn hiểu y thuật? Dương Lâm Lâm xoay người, giống như cười mà không phải cười. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra, ta là không hiểu, nhưng là vị này, thế nhưng là Trần Gia Gia chính miệng thừa nhận qua thần y, thần y. Thì hắn, Dương Tề Long nhịn không được cười to lên, Lâm Lâm, liền xem như kiếm cớ, cũng làm phiền ngươi tìm hơi có chút não tử được không? Dương Lâm Lâm ánh mắt từng tái tại Dương Văn Quyên, Dương Văn Liệt trên thân đảo qua. Thế nào, các người không dám để cho hắn đi chữa bệnh, có phải hay không đang sợ? Các người đang sợ cái gì? Chẳng lẽ, gia gia của ta cùng ba ba bệnh, thì là các ngươi tạo thành? Lâm Lâm, ngươi không nên nói bậy. Dương Văn Quyên nói ra, loại sự tình này ngươi cũng không thể cắm đến trên đầu chúng ta. Ta và ngươi thúc thúc có thể đảm đương không nổi. Vậy liền để ta đi lên liền đi tới. Dương Văn Liệt nói ra, ta cũng sớm một chút nhìn đến cha cùng ta sớm một chút tỉnh lại a. Nói xong, hắn trả ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Hy vọng ngươi thật có năng lực như thế. Lâm Thành Phi từ tốn nói, yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thúc thúc, Dương Tề Long không cam tâm. Còn muốn nói tiếp cái gì? Ngươi sao có thể để hắn? Im miệng, Dương Văn Liệt quát một tiếng. Ngươi thật tốt ở chỗ này lấy. Ta và ngươi cô cô cùng một chỗ đi lên xem một chút. Một đám người lên lầu. Đầu tiên là đi Dương Đình Xuyên gian phòng. Nhìn lấy Lâm vào trong hôn mê Dương Đình Xuyên. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Sau đó lại đi xem Dương Văn Tu tình huống. Cùng Dương Đình Xuyên giống như đúc, mi tâm biến thành màu đen, nội tạng bắt đầu dần dần bị phá hư, ý thức mơ hồ, đây là trúng độc dấu hiệu, độc tính, trung lượng cũng không phải rất nhiều, cho nên mới không có trước tiên muốn hai người mệnh. Thế nào, có thể trị không? Dương Lâm Lâm hai tay nắm bắt góc áo, vội vã cuống cuồng hỏi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Chị ngược lại là có thể chị. Bất quá cái gì? Nếu như không đem căn nguyên loại trừ lời nói. Chỉ sợ luật tình huống này thường thường thì sẽ phát sinh. Lâm Thành Phi ánh mắt tại Dương Văn. Liệt cùng Dương Văn Quyên thân thể bên trên qua lại dò xét. Ý vị thâm trường nói ra. Dương Lâm Lâm trong nháy mắt thì minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ. Khẽ cười nói. Yên tâm. Chỉ cần có thể chữa cho tốt gia gia của ta, cái gì yêu mà quỷ quái đều sẽ không còn có làm ác cơ hội. Hy vọng như thế, nói chuyện, Lâm Thành Phi thì móc ra kim châm hộp, chuẩn bị dùng kim châm, đem Dương Đình Xuyên thể nội độc ép ra ngoài. Dương Đình Xuyên lớn tuổi, thân thể tố chất không bằng Dương Văn Tu, trì hoãn thời gian càng dài, đối thân thể của hắn cũng liền càng phát ra bất lợi. Cho nên, chỉ có thể trước thay hắn trị. Thế nhưng là, tại Lâm Thành Phi kim châm liền muốn đâm vào Dương Đình Xuyên trên thân thời điểm. Dương Văn Quyên lại đột nhiên âm thanh kêu lên. Các ngươi đến cùng náo đầy đủ không có. Lâm Lâm, ra ra ngươi đã đến loại trình độ này. Tuy nhiên đều có nguy hiểm tính mạng. Ngươi lại còn để hắn tại ra ra ngươi trên thân ghim kim. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích a? Lâm Thành Phi nhướng mày. Quay đầu hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Nói cái gì? Ngươi nói một chút cái gì? Ta muốn cho ngươi lăn ra ngoài. Không muốn lại cho ta nhà thêm phiền. Có thể sao? Dương Văn Quyên cười lạnh nói. Dương Lâm Lâm gặp nàng nói chuyện như thế không khách khí. Đều thẳng tiếp mắng lên. Vội vàng đứng ở Lâm Thành Phi trước người nói ra. Cô, chúng ta là tại cho ra ra chữa bệnh. Ngươi lại một hai lần cản trở. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Lâm Lâm, ta là ngươi cô. Dương Văn Quyên cả giận nói. Có ngươi như thế nói chuyện với trưởng bối sao? Ngươi có một chút trưởng bối cần phải có bộ dáng sao? Dương Văn Quyên không dám trắng trợn đối Dương Lâm Lâm thế nào. Chỉ có thể đem lửa giận đều phát đến Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi lăn, lập tức cho ta lăn. Ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Ngươi có thể làm gì ta? Đang còn muốn nhà ta giết ta. Dương Văn Quyên cả giận nói. Đồ nhà quê kém là đồ nhà quê. Còn dám uy hiếp ta. Không có thấy qua việc đời đồ vật. Lâm Thành Phi cười lạnh. Ngươi rất sợ ta chữa cho tốt lão gia tử a. Ngươi nếu thật có bản lãnh. Ta hoan nghênh. Dương Văn Quyên mặt không đổi sắc. Vẫn như cũ nổi giận như sấm. Có thể nếu như muốn đánh lấy chữa bệnh ngụy trang thương tổn cha ta. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Lão gia tử cùng Dương Đồng trên thân độc đều là ngươi. Xuống đi. Lâm Thành Phi lại hỏi. Dương Văn Quyên đột nhiên biến sắc. Tức hổn hển quát. Ngươi bị ngậm máu phun người. Ta nói cho ngươi. Nói lung tung là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Còn không thừa nhận. Ta lập tức liền muốn cho lão gia tử chữa bệnh. Đồng thời có hoàn toàn chắc chắn để hắn lập tức tỉnh lại. Ngươi vì cái gì ra đến gây chuyện? Còn không phải tâm hỏng sợ chính mình giết cha thì huynh ác tính bạo lộ ra. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Lại bắt đầu đuổi ta đi. Còn nói ngươi không phải có tật giật mình. Lâm Thành Phi lại quay đầu nhìn về phía Dương Văn Liệt. Ngươi đồng ý ta vì lão gia tử chữa bệnh sao? Dương Văn Liệt thần sắc âm trầm như nước. Ta cảm thấy Văn Quyên nói có đạo lý. Xem ra hạ độc cũng có ngươi một phần. Lâm Thành Phi cười. Ha ha nói. Nàng nói cái gì? Tốt như cái gì có ý nghĩa lời nói đều không nói đi. Ngươi vậy mà cảm thấy nàng nói có đạo lý. Thật sự là buồn cười. Bất kể nói thế nào. Nơi này là Dương gia. Có cần hay không ngươi cai trị bệnh. Từ chúng ta nói tính toán. Dương Văn Liệt nói ra. Hiện tại, chúng ta không cần ngươi. Mời ngươi rời đi, được không? Dương Lâm Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này là Dương gia không tệ. Lại không là hai người các ngươi Dương gia. Lâm Thành Phi, cứ việc chị. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có thể bắt chúng ta thế nào. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó đưa tay liền muốn hướng Dương Đình Xuyên huyệt đảo phía. Trên đâm tới. Ngươi dám. Dương Văn Liệt giận dữ. Một tay lấy Dương Đình Đình đẩy đến một bên. Sau đó nhấc chân hướng Lâm Thành Phi đá tới. Nhìn hắn vừa mới nhấc chân. Lại đột nhiên cảm giác thân thể tê dần. Sau đó cả người đều không động đậy. Hoa nóng nảy. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, trước nghỉ một lát đi ngươi, chờ lão gia tử tỉnh lại, tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ sách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,